Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, một siêu rất mạnh thời đại chung kết. Hàn Quốc Tân Trịnh thân bất hại áo choàng tỏa ra, một thân phá giáp, máu me đầy mặt xuất hiện ở đô thành bên trong. Quân hầu, thần bất hại, trở về, thần bất hại nội tâm bi phẫn. Một gối quỳ xuống hô, Ngụy Quân Đình chỉ công thành, Tân Trịnh một tòa huyết thành, thang mây vô dụng, Hàn nhân máu cạn, Tề quân, nên đến đây đi, thân bất hại cười thảm nói, quân hầu, lên thành tường, an ủi hạ tướng sĩ nhóm đi, ở thân bất hại nâng đỡ, Hàn quân đi tới trên tường thành, nhìn thấy cũng không phải cái gì thủ thành tướng sĩ. Mà là phô thiên cái địa thi thể. Hàn quân lúc này tâm thần sắp nứt. Kinh đô của một nước thành, dĩ nhiên thương vong đến tình cảnh như thế. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra tới. Đây không phải ta muốn biến pháp. Đây không phải ta muốn biến pháp. Thần bất hại, ta hận ngươi. Hàn quân ở đại bi thời khắc chỉ có thể tìm kiếm tâm lý an ủi. Đem nồi vứt cho thần bất hại. Nhưng này hay là bình phục không nội tâm hắn bi thiết. Hơn nữa chu vi huyết tinh chi khí. Hàn quân lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Chết, quân hầu, thân bất hại nổ đom đóm mắt. Nhìn ngã xuống quân thượng, chậm rãi ngã quỳ trên mặt đất. Dù cho Hàn quân cuối cùng nói hận hắn. Nhưng không thể nghi ngờ Hàn Quốc cho hắn thân bất hại toàn quyền biến pháp vũ đài. Hàn quân cũng ở phía sau vẫn hắn, thân bất hại ánh mắt từ từ thả khoảng không, rút ra bên hông lợi kiếm, nhìn về phía phương xa, vệ ưởng, tiếp đó, nhìn người tiểu tử, chấm ngoặc kép, Hàn Ngụy đại chiến, Hàn Quốc bị tiêu hao hầu như không còn, biến pháp thế lực lui ra Hàn Quốc võ đài chính trị. Từ đây Hàn Quốc thất bại hoàn toàn. Thân bất hại biến pháp khốc liệt thất bại, cho hắn liệt quốc một cái phủ đầu cảnh cáo, tuyên cáo thời chiến biến pháp cự đại gian nguy. Bất kỳ một quốc gia còn muốn biến pháp, đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ có hay không chịu đựng lên Hàn Quốc như vậy kết cục. Một bên khác, Bàng Quyên chỉ huy đại quân về cứu Đại Lương, khắp vùng Mã Lăng đảo, sắc trời vừa vặn trở tối, đi vào ban đêm. Một bên khác, Bàng Quyên chỉ huy đại quân về cứu Đại Lương, khắp vùng Mã Lăng đảo, sắc trời vừa vặn trở tối, đi vào ban đêm, Bàng Quyên đi ở phía trước, phát hiện bốn phía vô cùng trống trải, còn sót lại một cây đại thụ, sinh kỳ quái, đi lên trước nâng nổi lửa đem vừa nhìn, dâng thư, Bàng Quyên chết vào dưới cây này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Mã Lăng đảo Tề quốc phục binh xuất hiện, vạn tiễn cùng phát, Ngụy quân Bàng Quyên dường như cua trong giỏ, dường như trên tấm thớt thịt cá. Nguyên bản phụ trách cốc khẩu trợ giúp thái tử thân cùng công tử ngang thấy vậy hình dáng trực tiếp vứt bỏ Bàng Quyên, quả đoán lui lại, Bàng Quyên Ngụy quân toàn quân bị diệt. Bây giờ gặp thời khác, Ngụy quốc bá quyền toàn diện suy sụp. Ngụy quốc xưng bá, một siêu rất mạnh thời đại tuyên bố kết thúc, quật khởi Tần quốc từ từ kéo dài mới màn che. Ngụy quốc đại bại về sau, triều đình thương nghị Bàng Quyên tang lễ thời điểm, thái tử thân cùng công tử ngang dĩ nhiên đề nghị đem nhục nước mất chủ quyền, Bàng Quyên vứt xác hoang dã, lấy tự hổ lang, hơn nữa đầy triều quan văn đều là tán thành. Võ quan giận mà không dám nói gì, duy nhất dám nói thẳng, cũng chỉ có Long Cổ lão tướng quân, chỉ tiếc Ngụy Vương căn bản không nghe khuyên can, cố chấp bảo thủ, tức giận không thôi dưới hận không phải đem Long Cổ kéo ra ngoài chém đầu. Cuối cùng ở võ tướng dưới sự cầu tình, đem Long Cổ hạ ngục, thuật trị vong Hàn, mất mới vong Ngụy A. Bạch Thuấn ở biết được Bàng Quyên bị vứt xác. Long Cổ bị hạ ngục, không khỏi cảm khái nói, đồng thời cũng vì cái này hai tên tướng tài cảm thấy đáng tiếc. Hàn Ngụy hai nước còn không thể vong đây. Bất quá thật là suy sụp rất nhiều. Hiện tại Tần Quốc quốc dân chính cả nước chúc mừng lắm. Doanh Cử Lương nâng chén cười nói. Chúc mừng, đại tỏa Ngụy Quốc là Tề Quốc. Người Tần nhưng bởi vì người khác đánh bại cửu nhân mà chúc mừng. Đây là người yếu mới có thể làm việc. Cảnh giam, giúp ta tuyên bố một đạo thành phố lệnh. Bạch Thuấn cau mày nói. Ở một khối trên thẻ tre viết xuống mấy dòng chữ. Giao cho cảnh giam, thị tập bên trên. Cảnh giam mang theo Bạch Thuấn khiến bắt đầu đọc. Thái phó Bạch Tử lệnh. Kim Ngụy Quốc đại bại. Không phải ta người Tần lực lượng. Khi nào đại khánh vậy? Hà Tây chi địa chưa thu phục. Sáng tỏ quốc sỉ chưa tuyết. Ta dân nhưng lấy nước khác chi thắng mừng như điên ra sức uống. Thành người Tần chi xấu hổ. Kim, nước ta người làm cảnh giác tự xét lại. Mới có thể rửa nhục đồ cường. Ăn mừng hắn thắng. Đồ diệt tâm trí vậy. Thu phục Hà Tây. Thu phục Hà Tây. Bạch Thuấn một đạo thành phố khiến trong nháy mắt thay đổi Hàm Dương thành bách tính chí khí. Không tiếp tục vì Hán Quốc thắng lợi mà vui sướng. Toàn bộ gào thét thu phục mất đất. Người trong nước hăng hái. Dân tâm có thể dùng. Có thể chủ bị thu phục Hà Tây. Bạch Thuấn cầm trong tay tái đi. Trắng, tử, rơi trên bàn cờ. Nói, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.